Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 313, An bài và nguyện lực. Đường Mộc Lang là đường bộ lạc thứ nhất đảm nhiệm tù trưởng. Hắn phụ trách quản lý toàn bộ bộ lạc vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn đội săn bắt phân phát, cơ sở xây dựng phân phát, nông nghiệp trồng trọt phân phát, thống lĩnh các loại thu hoạch và phân phối các loại công việc. Hắn còn có giám sát quyền, phụ trách kiểm tra mỗi cái công tác tổ, công tác đội tình huống công tác, có quyền nói lên bãi nhiệm mỗi cái tổ trưởng, đội trưởng. Đá là đường bộ lạc thứ nhất đảm nhiệm tổ tiếp liệu tổ trưởng. Hồng Vũ và Đại Diệp Hà là phó tổ trưởng. Bọn họ phụ trách quản lý đường bộ lạc hậu cần vật liệu, nấu cơm, chăn nuôi, trồng trọt cùng sự vật. Đồng thời, Hồng Vũ phụ trách nông nghiệp trồng trọt tất cả sự vật. Đại Diệp Hà phụ trách quần áo chế tạo tất cả sự vật và thay anh quản lý. Đào Thái phụ trách đồ gốm nấu sự vật. Đỗ Quyên phụ trách tất cả cô gái cung tên huấn luyện và chiến đấu. Nhị Pháo phụ trách rèn chế làm vũ khí. Khoái Thủ phụ trách tất cả non nớt xúc chăn nuôi. Triệu Đại Lực, Triệu Đại Tráng, các người hai cái đảm nhiệm thứ nhất đi săn đại đội trưởng và phó đại đội trưởng. Đường Mộc Ngư, Cột Đá, Thạch Hổ, Triệu Đại Sơn, Triệu Sông Lớn mỗi người dẫn một cái chiến đấu tiểu đội gia nhập thứ nhất đi săn đại đội. Nếu như ra sức đại tráng theo ta lên đường, tạm thời đại đội trưởng do ta chỉ định. Lôi Minh, ngươi là thứ hai đi săn đại đội trưởng. Lý Lão Đại và Hạo Đông là phó đại đội trưởng. Các ngươi đội viên không thay đổi, lại cho các ngươi gia tăng một ít chiến sĩ mới cho các ngươi làm hậu cần. Đường Chim Gỗ, ngươi mang ngươi đi săn tiểu đội đi theo Mộc Lang tù trưởng, phụ trách ở hậu lạc chính giữa canh phòng dò xét. Nam Môn Sơn phòng thủ do mắt to chân dài lắm mồm tất cả mang một cái chiến đấu tiểu đội bánh xe thủ. Lúc không có chuyện gì làm có thể theo Nhị Pháo cùng nhau chế tạo vũ khí. Bộ lạc cơ sở xây dựng, tạm thời do Mộc Lang tù trưởng phụ trách chỉ huy. Có người thích hợp chọn lại khác được cắt cử. Trở lên những thứ này, chính là đường bộ lạc quyền lợi vận chuyển hệ thống. Các ngươi nhớ chưa có? Nhớ, Long Vu Đại Vu. Còn nữa, sau này hay là gọi ta Long Vu Đại Nhân. Gọi không thay đổi. Đường Binh cười nói, Long Vu Đại Nhân, bây giờ ta tuyên bố đống lửa chế sẽ bắt đầu. Đá lên rau, ngoặc kép. Đường Cốc Đêm, bên ngoài mưa như thác đổ kẹp cuồng phong thổi loạn, trong hang núi chính là ánh lửa làm cơm món ăn mùi thơm bồng bềnh. Ở nơi này bình thường và lại không bình thường ban đêm. Đường Binh cho đường bộ lạc thành lập một ống đại lý hệ thống tới quản lý cái bộ lạc này vận chuyển. Cái này hệ thống rất không đầy đủ, còn cần rất nhiều thứ muốn thêm vào. Nhưng là tình huống trước mắt xem, như vậy hệ thống đủ rồi. Đường Binh cho đường bộ lạc người phân ra quyền lực hệ thống, cấp lãnh đạo, còn có công dân và bình dân phân chia. Sau đó còn sẽ có nô lệ gia nhập. Làm như vậy chính là cho đường bộ lạc chế tạo ra mấy cái cấp bậc, khiến cho được mọi người đều có lên cao không gian. Cứ việc đường bộ lạc bây giờ người vẫn là quá thiếu, nhưng cái này chút vẫn là có ý nghĩa. Đường Binh đã ở là một ngày nào đó rời đi, sau đó làm ý định. Đống lửa dạ hội kết thúc, Đường Binh trở lại hang núi phòng khách. Nhìn thấy quệt mồm Hỏa Yến bé gái. Thế nào bé gái, ai chọc ngươi mất hứng? Đường Binh trêu nói, Long Vu Đại Nhân, ta muốn làm cái tổ trưởng. Bé gái người không lớn, quan ghiền không nhỏ, ngươi muốn làm cái gì tổ trưởng à? Đường Binh cười hỏi, làm quần áo, ta mấu chốt trước người làm quần áo. Bé gái nói, làm quần áo. Đường Binh đột nhiên nghĩ đến Hỏa Vũ người một nhà mặc lên người do bé gái tự mình làm nguyên. Thủy lãng mạn chủ nghĩa phong cách thêm giản lược trừu tượng chủ nghĩa phong cách đồ gia thú. không khỏi dùng mình một cái. Ngươi à, còn quá nhỏ, đàng hoàng làm ta thị nữ là được. Không có sao, ngủ đi đi. Tưu, bé gái đây là theo thỏ chết bầm học. Bất quá à, ta cho ngươi nghĩ ra một cái công việc tốt. Đường Binh nói, gì? Trong bộ lạc đứa nhỏ đã có mười mấy cái, tương lai còn sẽ càng nhiều. Cho nên ngươi theo Đại Diệp Hà đi phụ trách chiếu cố đứa nhỏ đi. Đừng nói khi dễ ngươi, những thứ này đứa nhỏ phải chiếu cố kỹ lưỡng ăn uống. Còn phải có chuyên môn lão sư dạy cho bọn họ biết chữ và đi săn kiến thức. Như thế nào? Ngươi tới phụ trách tập trung chiếu cố. Đường Binh đây là dự định mở nhà trẻ. Hỏa Yến chính là nhà trẻ lão sư. Làm sao có chút ý kiến? Cái này à, bé gái có chút mộng. Đứa nhỏ là một cái bộ lạc tương lai. Chăm sóc kỹ bọn họ, chúng ta bộ lạc tương lai mới sẽ tốt hơn. Đường Binh cười nói, à, được rồi, bé gái ở Vô Chi bên trong trở thành đường bộ lạc nhà trẻ thứ nhất đảm nhiệm gì nhỏ. Thăng cấp, một ít chuyện tình tới dồn dập. Đường Binh không được an xanh, bây giờ đêm khuya vắng người. Hỏa Yến bé gái đã ngủ, thỏ chết bầm và tinh tử cũng ở đây hang núi một góc ngủ say sưa. Đường Binh nhưng làm thế nào cũng không ngủ được trước. Liếc nhìn bé gái, Đường Binh đè xuống nào đó ý niệm, quyết định ngày mai ở bên trong đại sảnh cho bé gái đơn độc cách ra một căn phòng ngủ đi ra. Nếu không phải vì không bị hài hòa, Đường Binh thật không muốn ngăn cản loại ý niệm này, đã sớm thả bay tự mình. Trúc cơ, huyết mạch vậy đến thuần huyết, có một việc thật ra thì có thể làm, vậy chính là có thể ký định một ít quyến thuộc khế ước người. Đường Binh bây giờ thực lực có thể tiếp thụ 1000 cái quyến thuộc cấp dưỡng và cung phụng tín ngưỡng lực. Trong vấn đề này, Đường Binh cũng không nóng nảy, bởi vì toàn bộ đường bộ lạc cũng không có 1000 người, mà bây giờ là cả bộ lạc tài nguyên đều ở đây hướng chính hắn nghiêng bên trong. Còn như yêu cầu tín ngưỡng lực, thần bí không gian một mực ở ảnh hưởng cái này cô đảo. Không ngừng có nhàn nhạt tín ngưỡng lực cách thiên sơn vạn thủy đưa đến hắn bên người tới. Đường Binh huyết mạch và tu vi cấp bậc đến bước này, tín ngưỡng lực liền không còn là vật vô dụng, mà là đích thực đối với mình đồ hữu dụng. Trước kia Đường Binh muốn làm tín ngưỡng lực, còn cần cây thần bí không gian cướp đoạt. Bây giờ không cần, bây giờ thần bí không gian đang hấp thu hoàn tín ngưỡng lực sau đó. Bắt đầu cầm không có nguyện đọc thuần bể tín ngưỡng lực thả vào thức trong biển. Cung cấp Đường Binh điều dụng. Tín ngưỡng lực đối với Đường Binh hữu dụng không? Hữu dụng, có trọng dụng. Ban đầu vận chuyển long hồn quyết hấp thu luyện hóa các loại năng lượng và linh khí thay đổi thành chân khí. Bây giờ thay đổi trở thành sự thật nguyên. Nhưng vẫn là cần muốn gia nhập thần hồn lực biến thành pháp lực. Mà tín ngưỡng lực tựa như cùng Đường Binh thần hồn lực vậy gia nhập vào, biến thành Đường Binh có thể tùy ý thi triển pháp lực. Cái này thì cho Đường Binh tiết kiệm nhiều thần hồn lực, khiến cho được hắn có thể mau hơn tăng lên thực lực. Hơn nữa những thứ này không dùng hết tín ngưỡng lực, lại kêu nguyện lực, vẫn còn ở Đường Binh ngay trong óc hình thành một cái nguyện lực châu. Bây giờ còn không lớn, đỉnh hơn hạt mè viên lớn nhỏ. Nguyện lực châu bên trong là thuần túy nguyện lực, có thể ở trình độ nhất định thay thế pháp lực tới thi triển pháp thuật. Hơn nữa sau này một ít đặc thù pháp thuật còn cần dùng nguyện lực tới thi triển. Bất quá, Đường Binh bây giờ không rảnh đi quản nguyện lực châu chuyện. Chờ đợi lâu như vậy, Đường Binh rốt cuộc chuẩn bị tiến vào thần bí không gian tìm tòi kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/chéo-đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-ti-ô-ai-gạch-nối-si-u-ô-en-gi-gạch-nối-ti-ét-a-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-gi-a-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.